Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, làm đem đại. Vạn càng cầu vé tháng, cửa vừa mở ra, Phương Bình liền có chút muốn đánh người kích động. Soái, ngoài cửa đứng một vị đại soái bỉ, không phải trắng nõn tiểu bạch kiểm loại kia, là ánh mặt trời phấn chấn loại kia soái. Bạn học, ngươi tốt, ta là ngươi đối diện gian phòng Phó Xương Đình, không quấy rối ngươi chứ? Phó Xương Đình nói chuyện phấn chấn phồn thịnh, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười sán lạn, hàm răng trắng nõn. Phương Bình cảm thấy hắn hẳn là đi đại sứ hình tượng kem đánh răng quảng cáo mới đúng. Quét đối phương một mắt, Phương Bình trước tiên nhìn chính là mặt, tiếp mới hơi ngưng lông mày nói, số 15 phòng. Đúng, ta cũng vừa tới, bạn học, còn không có hỏi ngươi tên gì đây. Phó Xương Đình y nguyên nụ cười không giảm. Phương Bình tự giới thiệu mình một câu, tiếp tránh ra cửa nói, đi vào tán gẫu đi, cái kia quấy rối rồi. Phó Xương Đình rất có phong độ, cười khách khí một câu, lúc này mới cất bước vào gian phòng đều giống nhau. Tự nhiên không có gì đẹp đẽ. Chờ Phương Bình bắt chuyện hắn ngồi xuống, Phó Xương Đình liền cười nói, Phương Bình, ngươi là người ở nơi nào? Nghe giọng nói, thật giống là Nam Giang một vùng chứ. Hừm, ta là Nam Giang Dương Thành người. Ngươi đây, ta là Kinh Đô người. Không chờ Phương Bình hỏi dò, Phó Xương Đình liền chủ động nói, Kinh Đô Võ Đại rời nhà quá gần, cho nên mới đến rồi Ma Đô Võ Đại. Nói xong, Phó Xương Đình lại cười nói, Nam Giang Dương Thành, ta thật giống nghe qua một lần. Đúng rồi, người biết Vương Kim Dương, hẳn là danh tự này đi. Biết hắn sao? Phương Bình hơi kinh ngạc, Lão Vương tiếng tăm lớn như vậy. Lão Vương cũng chỉ là mới vừa phá tam phẩm mà thôi. Ở Ma Đô cùng Kinh Đô, tam phẩm học sinh hẳn là không ít chứ. Nam Giang chỉ là một cái không tính phát đạt tỉnh, Lão Vương từ đâu tới lớn như vậy tiếng tăm? Suy nghĩ một chút, Phương Bình gật đầu nói, nhận thức, hắn là ta một cái cao trung, cao hơn ta một giới, vẫn đúng là nhận thức a. Cũng là, Dương Thành không lớn, các ngươi nhận thức cũng bình thường, thiên tài nhận thức thiên tài, vậy thì rất bình thường rồi. Phương Bình suy nghĩ một chút dò hỏi, ngươi cũng nhận thức Vương Kim Dương? Nghe người ta nói quá. Phó Xương Đình cũng coi như tìm tới đề tài, mở miệng cười nói, ngươi vị này cao trung học trưởng, gần nhất danh tiếng rất thịnh, trước đây không lâu mới vừa đột phá tam phẩm, gần nhất chính ở khắp nơi thử đao đây. Thử đao, ngươi không biết? Phó Xương Đình trong lòng hơi kinh ngạc, Phương Bình khí huyết, hắn tạm thời không thấy được, có thể vào ở số 86 phòng. Tối thiểu cũng tiếp cận hai lần tôi cốt trình độ rồi. Thậm chí Phó Xương Đình cảm giác, cái tên này khí huyết so với tưởng tượng cao hơn nữa. Loại người này sẽ không có bối cảnh, cùng Vương Kim Dương cùng ra Dương Thành, sẽ không biết việc này. Còn có, Dương Thành lại không lớn, làm sao ra nhiều như vậy yêu nghiệt? Lẽ nào Dương Thành còn ẩn giấu đi cái gì cường giả tông sư hay sao? Trong lòng nghi ngờ rất nhiều, Phó Xương Đình cũng biết thân thiết với người quen sơ ý tứ. Không có hỏi dò, mà là chủ động giải thích, Vương Kim Dương Sương sống khả năng rèn luyện hoàn thành rồi. Có thể là ở xung kích tứ phẩm cảnh, nhưng hắn đột phá quá nhanh, Nam Giang Võ Đại học sinh đã không đủ để cho hắn tạo thành áp lực. Sở dĩ từ đầu tháng 8 bắt đầu, Vương Kim Dương liền đề đao du lịch các nơi, khiêu chiến một ít tam phẩm võ giả đỉnh cao. Mấy ngày trước, Vương Kim Dương vừa vặn đi rồi Kinh Đô. Đương nhiên, ta không đến xem, lúc đó ta chuẩn bị đến Ma Đô báo danh rồi. Hắn đi Kinh Đô rồi. Đúng đấy, tam phẩm võ giả ở Ma Đô tuy rằng không tính quá mạnh, có thể cũng không phải người yếu. Hắn mới vừa đi Ma Đô, trong vòng một ngày đá 8 nhà võ đạo lớp huấn luyện tiệm ăn. Những này võ đạo lớp huấn luyện có thể đều là có trung phẩm võ giả tọa trấn, trong đó cũng không có thiếu tam phẩm võ giả đỉnh cao. Hơn nữa võ đạo lớp huấn luyện trong tình huống bình thường đều là xí nghiệp lớn, chính phủ cơ cấu, võ đại đối ngoại mở. Vương Kim Dương dũng khí 10 phần, trước tiên chọn bọn họ võ đạo lớp huấn luyện, kế tiếp những này lớp huấn luyện hậu trường chắc chắn sẽ không giảng hòa. Trung phẩm cảnh võ giả không sẽ xuất thủ, có thể tam phẩm võ giả đỉnh cao ở trong cường giả. Tuyệt đối sẽ nối liền không dứt ra tay. Một ngày chọn 8 nhà võ đạo lớp huấn luyện, Phương Bình có thể nói cái gì? Cái gì đều không cách nào nói. Đại gia, lão Vương Châu phá trời. Hơn nữa hắn đột phá tam phẩm mới bao lâu? Tháng 4 trung tuần, lão Vương đột phá đến tam phẩm. Hiện tại mới vừa tiến nhập tháng 9. Tam phẩm phá tứ phẩm, tuyệt đối là cái cửa ải lớn. Thật rất lớn loại kia. Có thể lão Vương hiện tại du lịch các nơi, dùng khiêu chiến cường giả đến áp bức chính mình. Hiển nhiên khả năng là đối mặt bình cảnh, tìm kiếm đột phá rồi. Trước sau bất quá 5 tháng, Phương Bình cũng không thể không phục sát đất. Hắn như vậy không nguy hiểm chứ? Phương Bình không nhịn được hỏi một câu. Phó Xương Đình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cười cười nói, đại nguy hiểm không đến nỗi. Nhưng hắn quét các thế lực lớn mặt mũi, tam phẩm đỉnh phong cường giả sẽ không ngừng ra tay, trừ phi hắn có thể đánh khắp tam phẩm không có địch thủ. Bằng không, một khi bị thua, vị đắng là nhất định phải ăn. Bất quá không thể không nói, Vương Kim Dương loại người này cũng là chúng ta tấm gương. Xuất thân phổ thông, trên võ đài cũng là phổ thông võ đài. Có thể ở đại học năm nhất trở thành tam phẩm, đại học năm 2 bắt đầu khiêu chiến các nơi cường giả. Một đường hướng bắc quét ngang, nói đến liền đề khí, là rất đề khí, đáng tiếc không có tới phương nam. Phương Bình còn chưa nói hết, Phó Xương Đình liền cười nói, phương nam hắn lại không phải chưa từng tới, ta nghe người ta nói quá, hắn nhất phẩm đỉnh phong thời điểm đến Ma Đô. Quét ngang Ma Đô hết thảy võ đại nhất phẩm cảnh học viên. Hoa Đông Đại học sư phạm một vị nhị phẩm cảnh đều ra tay. Cuối cùng náo động đến mặt mày xám xịt, lại bị thua rồi. Cái khác các giáo không dám để cho nhị phẩm cảnh ra tay mất mặt. Mãi đến tận đến rồi Ma Đô võ đại, có nhị phẩm cảnh học viên ra tay, mới để hắn bị thương mà về. Quét ngang Ma Đô nhất phẩm cảnh. Bởi vậy có thể thấy được vị này có bao nhiêu bá đạo. Bá đạo, Phương Bình thật rất khó đem ngữ khí nhu hòa lão Vương cùng bá đạo liên hệ cùng nhau. Cũng rất khó tưởng tượng, đối phương lại quét ngang Ma Đô nhất phẩm võ giả. Hắn trong ấn tượng lão Vương là không yếu, cũng rất thiên tài, nhưng cũng đối lập với Nam Giang mà thôi, mà không phải toàn bộ Hoa Quốc. Nhưng đối phương đầu tiên là quét ngang Ma Đô, hiện tại một đường hướng Bắc, chuẩn bị quét ngang phương Bắc tam phẩm võ giả. Đây là Nam Giang có chút tiếng tăm có thể hình dung. Phương Bình sâu sắc chấn động, trong đầu hiện ra lão Vương đề đao một đường quét ngang tình cảnh. Không nhịn được có chút nhiệt huyết sôi trào, Phó Xương Đình vẫn đang chú ý Phương Bình, chờ cảm nhận được hắn khí huyết di động. Đồng tử hơi co rụt lại. Hai lần tôi cốt. Không, khả năng càng cao hơn. Ba lần. Có thể không phải ba lần tôi cốt. Có thể tuyệt đối tới gần ba lần tôi cốt rồi. Dương Thành cái kia phá địa phương, làm sao một liền đi ra hai vị thanh niên yêu nghiệt. Rất nhanh, Phương Bình bình phục khí huyết sao động, ngẩng đầu nhìn hướng Phó Xương Đình, cười cười nói, Phó đồng học, đừng như thế gọi, mọi người đều là bạn học, cũng là hàng xóm, đổi thành bình thường đại học nói là xà hữu cũng được. Sau đó gọi ta lão Phó, lão Xương, lão Đỉnh đều được. Lão Phu, lão Dài, lão Đỉnh. Phương Bình khóe mắt co rúm, cười khan nói, vậy ta gọi ngươi Xương Đỉnh được rồi. Ngươi nên là võ giả chứ? Phó Xương Đỉnh cũng không phủ nhận. Sán Lạn cười nói, là võ giả, bất quá võ giả cũng không có nghĩa là cái gì. Ta mặc dù là nhất phẩm, thật là muốn giao thủ, có thể không hẳn so với Phương Bình ngươi cường. Quá khiêm tốn, ta tính là gì, võ giả đều không phải. Phương Bình, chúng ta đều đừng khiêm nhường rồi. Phó Xương Đỉnh bỗng nhiên cười nói, vào võ đại, cũng không cần thiết cất giấu che. Hiện tại chỉ là cất bước mà thôi. Sự phân chia mạnh yếu cũng không quá to lớn ý nghĩa. Ta đến đây, một mặt là nhìn hàng xóm mới. Thứ hai là vì nhìn mọi người tình huống. Không nghĩ tới cái thứ nhất gặp phải ngươi liền ra ngoài dự liệu của ta. Nguyên bản ta còn có chút kiêu ngạo. Hiện tại mới phát hiện mình ếch ngồi đáy giếng rồi. Buổi chiều tập hợp, ngươi hẳn phải biết chứ. Biết. Phương Bình gật gật đầu, hắn nhìn ra rồi, Phó Xương Đỉnh biết đến so với hắn muốn nhiều, không khỏi hỏi, tập hợp là vì cho tân sinh phát biểu, vẫn là toán lễ khai giảng, đều toán, cũng không tính là, Phó Xương Đỉnh cười cợt, không vội nói tiếp, mà là liếc mắt nhìn gian phòng, cười nói, đều không chuẩn bị nước sao, đi thôi, nhìn ngươi đồ vật còn không mua. Chúng ta vừa đi vừa tán gẫu, ta cũng thuận tiện mua ít đồ. Hắn cũng không đi nhận thức những bạn học khác. Một cái số 86 phòng học sinh, khí huyết so với bình thường 2 lần tôi cốt giả cao hơn nữa. Thiên tài nhưng không phải là tùy ý đều là. Trước tiên nhận thức một hồi Phương Bình đầy đủ rồi. Phương Bình cũng không từ chối, đóng kín cửa, cùng đối phương đồng thời đi ra ngoài. Đi tới, Phó Xương Đỉnh này mới nói, buổi chiều tập hợp, có thể tính là một cái thực lực biểu diễn phân đoạn. Ngày mai chúng ta sẽ tiến vào thực huấn cao ốc, bắt đầu chọn học viện, có thể vào cao ốc, mọi người cũng phải trước đó tìm hiểu một chút, ai có thể trêu chọc, ai không có thể trêu chọc. Buổi chiều chính là lẫn nhau hiểu rõ thời gian, kỳ thực cũng là các đạo sư quan sát thời gian. Bọn học sinh tình huống làm sao? Xem trọng cái nào học sinh? Ngày mai trọng điểm quan tâm ai? Ngày hôm nay mọi người đều sẽ có cái chuẩn bị. Ngày mai hơn 1.000 người ở trong cao ốc. Dù cho có quản chế có thể quan sát, nhưng cũng chuyện quan trọng trước tiên tìm hạt giống tốt mới được. Sở dĩ buổi chiều tập hợp, có bao nhiêu thực lực, thỏa thích biểu diễn, hiện tại không phải cất giấu thời điểm. Một vị tốt đạo sư, có thể để cho chúng ta bớt đi vô số thời gian cùng tinh lực. Phương Bình có chút hiểu rõ, đơn giản tới nói, buổi chiều trước tiên chọn một phần đỉnh cấp người đi ra. Những người này sẽ bị xem là trọng điểm khảo sát đối tượng. Chờ đến ngày mai, các đạo sư thâm nhập quan sát, ai có quản lý đoàn đội tài năng, ai năng lực thực chiến mạnh, đều có thể nhìn ra một ít. Lưu một buổi tối chuẩn bị cho mọi người. Này khảo sát hẳn là bọn học sinh tổ chức năng lực cùng sức phán đoán. Sẽ có hay không có người ở một buổi tối. Sâu chuỗi một cái mấy chục người thậm chí hơn 100 người đoàn đội. Rất khảo sát năng lực. Phán đoán ai có thể trêu chọc. Ai không có thể trêu chọc. Cũng cực kỳ trọng yếu. Lý Thừa Trạch nói 400 người. Mọi người không cần đoạt phá đầu. Có thể không biểu diễn thực lực của chính mình, làm sao để đạo sư coi trọng? Phương Bình hầu như có thể khẳng định, ngày mai khẳng định có người hướng ngang nhau thực lực đối thủ khởi xướng khiêu khích khiêu chiến. Chọn ai làm đối thủ? Vậy thì nhìn nhãn lực rồi, đánh bại cùng tầng thứ nhân vật, tuyệt đối sẽ trở thành cộng điểm hạng. Thật muốn chờ ở lâu bên trong bất động, liền vì bảo vệ một cái tiêu chuẩn. Loại người này liền là vào binh khí học viện, cũng sẽ không quá xuất sắc. Cùng Phó Xương Đỉnh đi một chút tâm sự. Hai người đến trường học siêu thị, nói là trường học siêu thị, nhưng là có thể so với bên ngoài sân buôn bán lớn. So với sân buôn bán lớn còn muốn lớn hơn, giá cả cũng không tính quá đắt. Cùng Phương Bình hàn huyên một đường, Phó Xương Đình cảm thấy hai người cũng coi như quen thuộc. Cười cười nói, Phương Bình, ngày mai có hứng thú hay không làm một vố lớn? Có ý gì? Lần này võ đại chiêu sinh, 52 vị nhất phẩm võ giả, 9 vị hai lần tôi cốt chuẩn võ giả. Đương nhiên, khả năng có người ở kỳ nghỉ hè đột phá rồi. Bất quá sẽ không quá nhiều. Rốt cuộc mọi người đến trường học có thể tiết kiệm không ít tài nguyên. Hai lần tôi cốt cũng có thể tính sơ nhập nhất phẩm đi. Toán 70 vị nhất phẩm võ giả đi. Nhất phẩm nhiều như vậy, không đột xuất một ít không thể được. Cơ hội chỉ có thể ưu ái những kia mạnh mẽ giả cùng người có chuẩn bị. Phương Bình vừa chọn đồ vật, vừa thấp giọng nói. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ta tự nhận thực lực còn có thể. Năng lực thực chiến cũng không sai. Võ giả nhưng không phải là đều có thể thực chiến. Ngươi đây, vẫn được đi. Không chân chính động thủ một lần. Không rõ lắm, chiến pháp tu luyện rồi. Vậy thì không thành vấn đề. Những người này vì đột phá võ giả, rất nhiều đều không tu chiến pháp. Rốt cuộc tiền kỳ là vì tiến vào đại học, mà không phải vì thực chiến. Phó Xương Đình biết Phương Bình tu chiến pháp, cực kỳ hài lòng, nhẹ giọng nói, ngày mai hai chúng ta liên thủ, chọn đám này võ giả thế nào? Hả, ngươi một cái, ta một cái, xa ân chiến. Phó Xương Đình trí tuệ vững vàng, cười híp mắt nói, một người không được. Dù cho tất cả đều một mình đấu, khí huyết cũng không khôi phục lại được, không chịu được nữa, hai người liền không thành vấn đề. Một vòng đến, hai ta đánh ngã bọn họ toàn bộ, dù cho cuối cùng thua, hai ta cũng nổi danh, không sợ không đạo sư không lọt nổi mắt xanh. Ta có thể nói cho ngươi, mà võ đạo sư, thực lực chênh lệch rất lớn, tứ phẩm ngũ phẩm. Ta không lọt mắt, ít nhất muốn lục phẩm, mà lục phẩm cũng có sự phân chia mạnh yếu. Có chút đạo sư, tiếp cận tông sư cảnh, nếu như bị những này đỉnh phong đại sư võ giả coi trọng. Tuyệt đối chỗ tốt nhiều đến ngươi giật mình. Phó Xương Đình nói ung dung, Phương Bình nhưng là kinh ngạc nói, liền hai ta, đúng, ai bảo ta cái thứ nhất liền coi trọng ngươi đây. Lời này để Phương Bình dở khóc dở cười. Có thể hay không đừng như thế có nghĩa khác. Trầm ngâm chốc lát, Phương Bình hỏi, những võ giả khác học sinh ngươi hiểu rõ không? Không cần, nhất phẩm võ giả, chết no cũng là như vậy. Ta ăn ngay nói thật, ta hai lần tôi cốt thành nhất phẩm. Hiện tại chân phải đã rèn luyện hoàn thành. Này nếu là còn không tự tin, ta cũng không dám tìm người nói chuyện này. Hai lần tôi cốt, chân phải cốt rèn luyện hoàn thành. Nhân vật như vậy, xác thực có tư cách tự kiêu. Hai lần tôi cốt, sẽ tăng lên khí huyết hạn mức tối đa. Nói rõ bạo phát lực kéo dài cường. Mặt khác xương cốt toàn thân hai lần rèn luyện. Sức bền, lực chống đòn lực cũng đều so với bình thường võ giả cường. Xương đùi rèn luyện. So với xương tay lực sát thương muốn lớn một chút. Cứ như vậy, Phó Xương Đình chiến pháp không kém lời nói. Thực lực cực cường, treo lên đánh xã hội võ giả nhị phẩm cũng không có vấn đề gì. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, một lát mới nói, ngươi sức khôi phục làm sao? Cắn dược, ta dẫn theo 3 viên nhất phẩm khí huyết đan. Cắn xong mới thôi, ngươi liền không sợ ta kéo ngươi chân sau. Số 86 phòng, nói rõ đo lường thời điểm hẳn là cũng không phải quá mạnh. Có thể hiện tại ta đều có chút không thấy rõ sâu cạn. Đồng ý đánh cược một lần. Được, lần này đến phiên Phó Xương Đình sửng sốt một chút. Buồn cười nói, xem ra ngươi so với ta tưởng tượng càng mạnh hơn. Càng tự tin, vậy thì quyết định như thế. Bị vây công làm sao bây giờ? Sẽ không. Mọi người đều kiêu ngạo, hơn nữa võ giả cũng không phải tốt như vậy tổ chức ra. Nhiều nhất 3-5 người một đoàn thể, thật muốn có như vậy đoàn thể, chúng ta liền cùng làm một trận bọn họ. Có muốn hay không lại tìm hai người? Không cần, hai người đầy đủ, nhiều người, làm sao thể hiện chúng ta đặc thù? Nếu không là một người không có thời gian nghỉ ngơi, việc này một người Đỗ Trạng Nguyên mới tốt. Phương Bình không hỏi nữa nói, mua đồ xong, cười nhạt nói, vậy thì thử xem đi, hy vọng ngươi so với ta nghĩ tới càng mạnh hơn một chút. 70 người, xa luân chiến sẽ phải mạnh, rất tự tin, ta yêu thích. Phó Xương Đỉnh nhe răng nở nụ cười, hàm răng trắng nõn để Phương Bình rất muốn một quyền đánh rơi mấy cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục